Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần còn tưởng có thể khuyên can thêm, nào ngờ Mạnh Tắc Chi lại cứng rắn, cương nghị độc đoán, không cho ai xen vào. Chuyện đã quyết định như vậy, bãi triều quần thần đưa mắt nhìn nhau. Đây có còn là vị Ninh Vương Điện Hạ ôn hòa khiêm tốn trong trí nhớ của họ nữa không? Hay là nói bản tính thật sự của hắn vốn dĩ là như vậy, còn những biểu hiện bình dị gần gũi, chiêu hiền đại sĩ trước kia chỉ là lớp vỏ ngoài. Nếu thật là vậy thì giấu quá sâu rồi. Hơn nữa, một vị hoàng đế quá mức cường thế, đối xử hà khắc với thần tử cũng không phải chuyện tốt. Quần thần bất giác rơi vào trầm ngâm lo lắng sâu sắc. Sau khi hạ triều, Mạnh Tắc Chi nói với Đào An. Chuyện của Đường Vương, bát hoàng tử, người tự mình đi làm. Nể tình hắn từng gọi ta một tiếng ngũ ca, cho hắn một cái thể diện để chết. Vâng, Đào An vội vàng khom lưng đáp lời, sau đó như chợt nhớ ra điều gì. Vạn tuế, vậy gia quyến của Đường Vương xử lý thế nào? Còn có Lưu Thái Phi trong cung thì sao? Mạnh Tắc Chi bước chân khựng lại một chút, đừng thấy bát hoàng tử chỉ nhỏ hơn hắn chưa đến một tuổi, nhưng đã sớm thành thân, trong viện đầy chắc phi thiếp thất, riêng con trai dưới gối đã có tới 5 người. Còn Lưu Thái Phi chính là mẫu phi của bát hoàng tử. Mạnh Tắc Chi trầm ngâm giây lát, nói, đưa Lưu Thái Phi đến Bảo Hoa Điện, ra chỉ bắt bà cắt tóc đi tu. Còn Đường Vương Phi cùng con cái của Đường Vương, thì đưa đi trấn thủ Hoàng Lăng, những người còn lại, tất cả đem bán làm nô lệ. Hắn không phải vô tình vô nghĩa, chỉ trách bọn họ số khổ, đi theo nhầm bát hoàng tử. Vâng, Đào An nhận lệnh rời đi, tại Đại Lao Tông Nhân Phủ. Bát hoàng tử ngồi rũ rượi trong góc tường, thân thể bị trói chặt, miệng bị nhét rẻ, hai mắt trũng sâu, ngơ ngác nhìn mặt đất, không hề động đậy. Từ ban đầu là căm giận, không cam lòng, đến giờ hoàn toàn tuyệt vọng, hơn một tháng là đủ để nghiền nát ý chí phản kháng của hắn. Đúng lúc đó, ngoài lao truyền đến tiếng ồn ào. Nha, chẳng phải là Đào Công Công sao, ngài đây là... Phụng ý chỉ của vạn tuế, tiếng bước chân ngày càng gần. Bát hoàng tử ngẩng đầu, khi nhìn thấy người đến, trái tim vốn lặng như nước lập tức dậy sóng, đồng tử co rút, trán nổi đầy gân xanh. Là Đào An, ngục tốt vội vàng lấy chìa khóa mở cửa lao. Đào An từ trên cao nhìn xuống bát hoàng tử, cười khẩy một tiếng, sau đó quay đầu ra lệnh cho các quan viên và ngục tốt. Được rồi, các người lui ra trước đi. Vâng, tất cả liên quan đều cung kính lui xuống. Chỉ còn lại hai tiểu thái giám mà Đào An mang đến đứng canh trước cửa. Lúc này Đào An mới vén áo choàng, khom người bước vào nhà giam, đứng yên một lát rồi chậm rãi lên tiếng. Đường Vương Điện Hạ, đã lâu không gặp. Trong mắt bát hoàng tử bốc lên lửa giận khó kiềm chế, tóc tai tán loạn, bộ dáng như con sư tử bị chọc giận. Đào An ngoài mặt tươi cười, bên trong lạnh lùng, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa tay rút khăn vải trong miệng hắn ra. Phì... Một ngụm nước bọt bắn thẳng lên mặt Đào An, bát hoàng tử thở đê ốc nặng nề, hung hăng mắng. Đồ thái giám, quả nhiên là nuôi không nổi đồ lang sói vong ân bội nghĩa. À, Đào An chẳng hề giận, từ tay áo rút ra một chiếc khăn, ung dung lau nước bọt trên mặt, sau đó cười nhạt. Không dám nhận, nói về vô ơn phản chủ, thì tạp gia làm sao sánh được với Đường Vương Điện Hạ ngài. Ngài đến cả phụ thân ruột của mình còn có thể ra tay dế tê chết. Còn ta, chỉ là thuận nước đầy thuyền mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào An, người độc ác thật. Bát hoàng tử nghiến răng ken két. Đào An cười khẽ, nói, nếu ta là ngươi, chuyện đã đến nước này thì nên biết điều một chút. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Đường Vương cao cao tại thượng sao? Bát hoàng tử con ngươi co rút lại. Sao, Cố Thế An cuối cùng định xử trí ta thế nào? Hắn không còn sợ nữa. Dù sao thì tình cảnh cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại. Người đoán không sai, cười xong, sắc mặt Đào An trầm xuống, phất tay ra hiệu. Phụng ý chỉ của vạn tuế, lệnh cho nghịch thần Cố Thế Hoài tự sát. Chỉ thấy phía sau hắn, một tiểu thái giám bưng lên một bộ rượu cụ bước tới. Người nói cái gì? Bát hoàng tử thần sắc rối loạn, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn làm sao dám? Ta là đệ đệ ruột của hắn mà. Hắn chẳng lẽ không sợ tương lai bị sử sách phê phán hay sao? Còn có các đại thần văn võ, còn có các vị hoàng thúc, chẳng lẽ bọn họ sẽ đồng ý sao? Đào An bưng lên một ly rượu độc, nói, tại sao lại không thể? Ngươi tưởng sau khi ngươi biết chuyện tiên đế là bị ta hạ độc, ngươi còn có đường sống sao? Nhìn chén rượu trong tay Đào An, sắc mặt Bát hoàng tử lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, giọng nói cũng trở nên rối loạn. Đào An, ta tự hỏi chưa từng thù oán gì với ngươi, vì sao ngươi lại muốn hại ta? Không thù oán gì sao? Đào An bất ngờ bóp cằm hắn, lạnh giọng, Đường Vương điện hạ đúng thật là người hay quên, ngài còn nhớ không, 15 năm trước, một vị thái giám lớn tuổi vì chậm chạp, sơ ý khiến ngài ngã ngửa, cuối cùng dù ngài không bị thương gì cũng hạ lệnh đánh chết người đó ngay tại chỗ. Bát hoàng tử gắng gượng áp chế cơn hoảng loạn trong lòng, cố nhớ lại, nhưng chẳng nhớ được điều gì, những chuyện nhỏ nhặt năm xưa, hắn đã sớm không còn để tâm. À, Đào An cười lạnh, từng chữ rõ ràng, vị thái giám đó là nghĩa phụ của ta, cũng vì nguyên nhân này mà khi Tiêu thị tìm đến hắn, hắn đã không hề do dự mà phản bội Quảng Đức đế. Nói xong, hắn giơ chén rượu lên, ép vào miệng Bát hoàng tử. Không, khụ, Bát hoàng tử ra sức vùng vẫy, đâu còn để tâm đờ ến thể diện. Thấy ly rượu đã bị hất đổ gần hết, Đào An dứt khoát không dừng tay, sai một tiểu thái giám mang bình rượu đến, trực tiếp rót vào miệng Bát hoàng tử. Còn cả nhà ngươi, đừng mong ai thoát được. Mẫu phi ngươi tuy đã thành ni cô nhưng quả là đáng tiếc. Năm đó cũng là một đại mỹ nhân lừng danh một phương. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tìm người, chăm sóc nàng thật tốt. Ngươi, Bát hoàng tử mắt muốn nứt ra, bất cần mở miệng, lập tức bị rót một ngụm rượu độc. Không, Đào An vẫn chưa chịu buông tha. Còn cả vương phi và hài tử của ngươi, Hoàng Lăng là nơi nào? Mỗi năm chết một hai người chẳng phải là chuyện thương tình sao? Ngươi yên tâm, trước khi ta chết, nhất định sẽ đưa hết bọn họ xuống địa phủ gặp ngươi. Nói xong, hắn buông tay, thở ra nhẹ nhõm, nhìn Bát hoàng tử đang cuộn tròn dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, liều mạng cố móc rượu độc trong bụng ra, rồi nhận lấy khăn tay do tiểu thái giám bên cạnh đưa tới, lau khô rượu dính trên tay. Đào An, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế. Chẳng mấy chốc, rượu độc phát tác, Bát hoàng tử đập đầu xuống đất, toàn thân co giật không ngừng. Câu đó, ngài thật nói sai rồi. Đào An tùy tay ném khăn tay lên mặt Bát hoàng tử, ghé sát tay hắn, thì thầm. Hoàng đế hiện tại chính là cháu ruột của ta, chỉ cần ta làm tốt bổn phận, sống đến già là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, đồng tử của Bát hoàng tử lập tức phóng đại. Đào An vẻ mặt đầy đắc ý, người đoán đúng rồi đấy, hoàng đế hiện tại thực sự không phải người nhà họ Cố của ngươi. Phụt, máu tươi phụt ra nhuộm đỏ cả chiếc khăn tay phủ trên mặt hắn, cổ cứng lại, rồi không còn hơi thở nữa. Chết không nhắm mắt, Đào An hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, đứng dậy, phủi phủi vạt áo vốn chẳng dính bụi, chỉ nói một câu. Về thôi, đêm hôm đó, Mạnh Tắc Chi liền nhận được tấu chương do Tiền Bác dụ. Thế tử Trịnh Quốc Công, cựu cữu trên danh nghĩa của Mạnh Tắc Chi. Dâng lên, tốt, tốt lắm, Mạnh Tắc Chi vui mừng khôn xiết. Vạn tuế ra, có chuyện gì mà khiến ngài vui đến vậy? Đào An đứng bên cạnh cười tủm tỉm hỏi, Mạnh Tắc Chi không giấu nổi niềm vui, thở phào một hơi. Tin thắng trận, quân giặc Hoa ở các tỉnh ven biển phía đông nam đều đã bị tiêu diệt sạch, cộng tổng tiêu diệt hơn 6.000 địch, quân ta chỉ thương vong hơn 200 người. Mối họa Hoa tặc ở vùng ven biển Đông Nam đã hoàn toàn được dẹp yên. Chúc mừng vạn tuế, chúc mừng vạn tuế. Đào An lập tức cúi người hành lễ. Mạnh Tắc Chi mặt mày hớn hở, đánh thắng trận nghĩa là mục tiêu luyện binh đã đạt. Kế tiếp có thể yên tâm mở rộng buôn bán trên biển. Lý Lan, Viết Chỉ. Vâng, Trung thư xá nhân Lý Lan lập tức đáp lời. Mạnh Tắc Chi ra lệnh viết tổng cộng 4 đạo thánh chỉ. Thứ nhất, ra lệnh cho thần cơ doanh điều động 3.000 binh lính áp tải 2.000 khẩu súng hỏa mai và 15.000 viên đạn, tiến về phía nam chi viện cho Tiền Bác Dụ. Thứ hai, phong Tiền Bác Dụ làm chính sứ, Lưu Văn Sơn làm phó sứ, dẫn theo 10.000 binh lính, 100 chiến thuyền và 70 thuyền buôn. Trước chỉ có 40 chiếc, 30 chiếc còn lại mới đóng gần đây. Đi sứ sang Tây Dương, được phép tự tuyển chọn lực sĩ, môi giới, phiên dịch và các nhân viên cần thiết đi theo. Thứ ba, lệnh cho thương nhân Phương Gia Hoàng thương giao nộp các mặt hàng đã chuẩn bị sẵn như tơ lụa, đồ sứ, diêm quẹt, xà phòng thơm cho đoàn đi sứ. Thứ tư, lệnh cho Tả Thị Lang Bộ Công lập tức đến các tỉnh ven biển Đông Nam xây dựng pháo đài, tăng cường phòng thủ ven biển. Làm xong những việc này, Mãnh Tắc Chi vô cùng mãn nguyện. Mọi việc cần làm đều đã xong, kế tiếp chỉ cần ngồi chờ vàng bạc cuồn cuộn đổ vào túi là được. Vì vậy, suốt mấy ngày sau, tâm trạng của Mãnh Tắc Chi rất tốt, mãi cho đến sáng mùng 5 tháng 8. Phanh, phanh, phanh, tiếng trống nặng nề đánh thức Mãnh Tắc Chi, hắn nửa tỉnh nửa mê. Chuyện gì vậy? Vương Quảng Trí, con nuôi Đào An, vội vã chạy vào, khởi bẩm vạn tuế, có người đang gõ Đăng Văn Cổ. Đăng Văn Cổ, trong đầu Mãnh Tắc Chi, ý thức mơ hồ lập tức sáng bừng, hắn lập tức ngồi bật dậy. Người xưa có câu, gõ trống minh oan, nhưng Đăng Văn Cổ khác hẳn với những trống lớn đặt ở nha môn. Đăng Văn Cổ treo bên ngoài ngọ môn, là trống của hoàng đế. Theo Đại Dương luật, trừ khi có địch vây thành, thái tử qua đời, hoặc dân có đại oan tình, nếu không thì không được phép gõ trống. Một khi Đăng Văn Cổ vang lên, bất kể hoàng đế đang làm gì, cũng phải lập tức thượng triều. Cách chương